Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 686, suy tính cách thức đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba chính là một cái rất thú vị, có tính nghiên cứu cao vấn đề. Chính là tất cả những người này suy đoán, cũng trong mơ màng cảm giác được. Đột phá tam hoa tụ đỉnh cảnh đối với tuổi trẻ cường giả càng có lợi. Nói đúng ra là, càng trẻ thì đột phá càng dễ dàng. Cái này không chỉ là một người suy đoán, mà tất cả những người này đều suy đoán như vậy. Bọn hắn lúc đột phá đều mơ màng cảm giác được thứ này. Nhưng nếu muốn nói rõ lý do tại sao, vậy không phải ai cũng có thể nói ra được. Trong đó, có một người đưa ra giả thuyết, khiến Triệu Vô Cực vô cùng cảm thấy thú vị. Hắn nói, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, vốn cũng không phải là từ không tạo có tiên căn, mà là tái tạo tiên căn, đây cũng là lời lưu truyền từ rất xa xưa, từ những người tam hoa tụ đỉnh thành công để lại lời nói. Như vậy vấn đề liền ở chỗ này, tại sao bọn hắn không dùng từ tân sinh, mà lại dùng từ tái tạo? Đơn giản là bởi vì mỗi người sinh ra, đều đã tồn tại tiên căn, chỉ là có người tiên căn khỏe mạnh, vừa khảo thí liền có thể hiện ra ngay. Có người tiên căn yếu đuối, lại trải qua thời gian dài ở trong phàm tục, ăn uống đủ loại tạp vật, hít đủ các loại trọc khí, cuối cùng tiên căn liền chết. Ý nói chính là tiên căn vừa lúc mới sinh mỗi người đều có. Sức khỏe của nó cũng giống như cân nặng của mỗi cái đứa trẻ. Có người bụ bẫm khỏe mạnh, có người lại như sinh thiếu tháng, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi đồng dạng. Bởi vậy, tam hoa tụ đỉnh nếu thành công, chính là tái tạo lại tiên căn, ban cho tiên căn sức sống mới, chứ không phải là từ không sinh có, mà tuổi càng trẻ đột phá càng có lợi thế, thì giống như là một cái người vừa chết ba hồn bảy vía còn chưa hoàn toàn tán, huyết nhục còn đang nguyên vẹn, muốn cứu trở về so với chết mấy chục năm xương cốt huyết nhục đều đã sớm thối giữa mục nát người càng đơn giản. Triệu Vô Cực đọc được cái này suy đoán, cảm giác đối phương nói giống như rất có lý, khiến hắn vô cùng ở chỗ này xoắn xuýt. Triệu Vô Cực có tư chất tu tiên, có tiên căn của hắn độ thân hòa linh khí là 4 vạch. Cái này là sự thật, nhưng hắn không lập tức tu luyện, lại đi vào lịch luyện hồng trần, lịch luyện giang hồ, ăn cũng không ít giang hồ phàm tục chi vật, hít không ít trọc khí. Như vậy, tiên căn của hắn có thể hay không héo rút, sụt cân? Triệu Vô Cực nghĩ đến đây, mặt đều nhanh tái xanh. Trong lòng hắn một cỗ gấp gáp đột phá ý nghĩ nhanh chóng mọc lan tràn. Hắn đã ở trong phàm tục quấn 3 năm có thừa, không thể tiếp tục quấn thêm nữa. Nếu không đến lúc đó thật sự bị héo rút đi, chỉ còn 3 vạch thậm chí 2 vạch. Vậy Triệu Vô Cực khóc cũng không biết tìm ai khóc. Triệu Vô Cực cũng đối với thần điện mấy người này nghiên cứu gật đầu không ngớt. Quả nhiên đám người này 300 năm cũng không phải là không nghiên cứu ra thứ gì a, dùng nhân mạng cường giả đi đáp. Cuối cùng cũng thật sự tìm hiểu ra một ít bí mật a. Thứ tư cái vấn đề chính là bọn hắn lúc tam hoa tụ đỉnh, muốn mang tinh khí thần hòa hợp đến cùng một chỗ lại cực kỳ khó khăn. Giống như là mang 3 món đồ vật nhét chung vào một cái túi. Thứ này vào thì lại chen ra thứ kia. Mỗi thứ đều không thể hòa vào nhau mà là chen lấn lẫn nhau. Đối với việc này, đám người đều chỉ có thể bó tay. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Bọn hắn dùng hết sức lực của mình đưa tinh khí thần cùng tụ họp vào một chỗ. Cuối cùng đều thất bại ở chỗ này. Thân tử đạo tiêu, Triệu Vô Cực đọc đến chỗ này, lập tức nhíu mày, nếu như bọn hắn miêu tả là đúng, vậy thì muốn nhét được 3 thứ đồ vật này vào chung một cái túi. Trừ khi là thay một cái túi lớn hơn, hoặc là giảm nhỏ độ lớn của 3 thứ này lại, như vậy mới có thể thành công. Cho dù 3 thứ này không hề chủ động hòa vào nhau, cũng chen lấn bài xích lẫn nhau. Một trong 2 cách này đều có thể giải quyết vấn đề trước mắt, chính là không thể đem chúng đặt chung một chỗ. Nếu không thể đặt chung vào một chỗ, thì ngay cả cơ hội hòa hợp cũng không có, chứ đừng nói những thứ khác. Bởi vậy Triệu Vô Cực đối với thần điện cường giả khẳng định đầu tiên chính là cần thiên tài địa bảo đi bồi bổ phục hồi nội công càng sâu. sắc thêm đánh giá là sai lầm. Nếu bọn hắn một trong ba đồ vật cục này, khí, càng nhỏ, như vậy chẳng phải là càng thừa nhiều diện tích cho những thứ kia chen vào sao? Như vậy cho dù bọn chúng có kích thước chênh lệch to lớn không tương đồng, nhưng ít nhất cũng có thể đặt cùng một chỗ a, còn thay một cái khác túi lớn hơn. Vậy thì cái này không hề có khả năng. Túi này chính là bọn hắn cơ thể. Bọn hắn có thể đem mình thay đi sao? Đương nhiên là không. Triệu Vô Cực nghĩ tới đây, càng thêm gật đầu. Thiên tài hòa thượng cách nói, hiển nhiên chính là nên đi một chuyến sa mạc thử nghiệm đột phá. Hắn thở dài, 300 năm tích lũy xuống kinh nghiệm đột phá thất bại, quả thật vẫn không thể cùng một cái ví dụ đột phá thành công so sánh a. Cho dù Triệu Vô Cực đọc xong hết những thứ này, thu hoạch được không ít cảm ngộ, nhưng hắn vẫn là cho rằng, cho dù không có những cái này kinh nghiệm, hắn cũng có thể dựa theo thiên tài hòa thượng cho ra phương pháp đột phá mà thử nghiệm đột phá thành công. Cuối cùng, chính Triệu Vô Cực tự rút ra được một cái nghi vấn. Nếu là mang tinh khí thần nhét vào cùng một chỗ hòa hợp, như vậy tỷ lệ như thế nào? Trên đời này, nếu phối trộn, như vậy đều phải giảng cứu một cái tỷ lệ a, không biết tỷ lệ như thế nào? Phối trộn lộn xộn, như vậy cho dù thành công phối trộn ra, cũng là thất bại phẩm a. Triệu Vô Cực cảm thấy, tinh khí thần đều là một phần của con người, không thể thiếu bất kỳ thứ nào, mỗi thứ địa vị đều là ngang nhau. Bởi vậy, lúc đột phá, nếu có thể quy chúng về tỷ lệ ngang nhau, lấy tỷ lệ 1:1:1 như vậy sẽ càng chính xác hơn. Đột phá thành công xác suất cũng càng cao hơn. So với thiên tài hòa thượng năm xưa, hắn hẳn là không chú ý đến phương diện này a, như vậy vấn đề liền đến. Làm sao có thể khiến cho tinh khí thần tỷ lệ ngang bằng? Hoặc là nói, chúng có số liệu cụ thể sao? Làm sao có thể khiến cho chúng cân bằng? Hắn cảm giác, vấn đề này có chút khó khăn. Cần phải hảo hảo ngồi xuống suy nghĩ một phen. Thế là Triệu Vô Cực bắt đầu vò đầu bứt tai, cố gắng tự tìm lấy câu trả lời cho suy đoán của mình. Tinh khí thần, tì ba mà là một. Bắt buộc phải hòa vào một chỗ, mới có thể tái tạo tiên căn. Đột phá tam hoa tụ đỉnh thành công. Mà muốn tăng cường tỷ lệ đột phá thành công, hoặc nói sau khi đột phá thành công cho ra sản phẩm là một cái cao cấp sản phẩm chứ không phải là hạ cấp thậm chí thất bại sản phẩm. Như vậy phải chú ý bên trong tỷ lệ sao cho thật cân đối a, nếu như bình thường, không có bất kỳ cái gì số liệu đối chứng, muốn cân đối cái này tỷ lệ, quả thật chính là người si nói mộng. Nhưng nếu chúng được số liệu hóa, như vậy thì có phải là rất dễ dàng liền cân đối hay không? Triệu Vô Cực nghĩ tới đây, ánh mắt lập tức sáng lên, giống như hắn nắm bắt được cái gì trọng điểm đồng dạng. Ví dụ Triệu Vô Cực ở trạng thái cân bằng nhất chỉ số tinh khí thần của hắn sẽ là 100. Tất nhiên, trạng thái này không thể tồn tại. Lúc Triệu Vô Cực vừa mới sinh, chỉ số tinh khí thần của hắn có thể là 5:0:2, dạng này số liệu. Lúc hắn là thiếu niên, chỉ số tinh khí thần của hắn có thể là 30:50:25, lấy ví dụ là dạng này số liệu. Sở dĩ khí của hắn lớn nhất chính là vì Triệu Vô Cực tu luyện công pháp hàng đầu nhất, nội lực dũng mãnh tinh thuần, bởi vậy mới 50. Mà thần của hắn nhỏ yếu nhất, bởi vì lúc này hắn chưa lịch duyệt nhiều, cũng chưa gặp phải bao nhiêu khó khăn vất vả, từ nghịch cảnh trưởng thành mà lên, hoặc cùng cường giả giao chiến sau thù được thắng lợi mà kiên định tâm trí. Như vậy số liệu của hắn sẽ là thế này. Mà lúc trưởng thành, tinh khí thần của hắn có thể là 90:100:95. Lúc này, Triệu Vô Cực đã hoàn toàn gặp đủ khó khăn trắc trở, cũng gặp đủ nhiều người nhiều sự việc, lại là cùng cao thủ giao thủ không ít. Hắn ý chí đã được tôi luyện, bởi vậy thần của hắn không những lớn mạnh mà ý chí cũng rất kiên định. Bởi vậy nhanh chóng tăng trưởng đến vị trí thứ hai. Mà lúc Triệu Vô Cực về ra, chỉ số của hắn có thể là 50, 150, 130. Lúc này, hắn cơ thể cơ năng đã bị đại lượng yếu bớt, đổi lại chính là một thân nội lực hùng hậu cùng ý chí kiên định như sắt đá. Đây chính là Triệu Vô Cực tinh khí, thần biến đổi theo thời gian tuổi tác, nhưng muốn chờ một thời điểm nó cân bằng, vậy thì không thể nào, bởi vì Triệu Vô Cực không thể đo lường được những cái này chỉ số. Hắn sẽ giống như những người kia, mang 3 món đồ vật kích cỡ không cân bằng nhé vào một cái túi, khiến cho cái này vừa vào lại chen ra cái kia, không thể nào đưa chúng nó cùng nhét vào một chỗ một cách hoàn mỹ cả. Kết quả cuối cùng, hắn sẽ lại thất bại trong gang tấc, giống như đám thần điện cường giả kia, thân tử đạo tiêu, xuống đất chơi với Jun. Như vậy, làm sao để phải giải cục diện này? Triệu Vô Cực suy nghĩ cực tốc lóe lên, sau đó hắn khóe miệng bỗng nhiên kéo lên một cái tà tiếu. Bởi vì giống như hắn tìm được con đường chính xác để đột phá cái này một cửa ải khó. Cách chương